rốt cục cũng được mở mang kiến thức về Trấn Thần Phong, thực sự là hiếu kỳ đã lâu. Ai nấy đều hào hứng hưởng ứng, Trấn Thần Phong khiến ai nấy đều nhức đầu, nên ai cũng vô cùng hiếu kỳ với cấu tạo của nó. Ba tòa Trấn Thần Phong lặng lẽ nổi bồng bềnh giữa không trung, mặt ngoài chi chít vết thương do cả hai bên giành giật nhau tạo ra, nhưng chủ thể thì không có gì đáng lo, thần tế thú cổ cung đã dùng tinh nguyên đậu kích hoạt được nó, để nó nổi lên. Càng đến gần, cảm giác một ngạt Trấn Thần Phong càng tạo nên càng thêm mãnh liệt, một ngọn núi trôi nổi ngay trên đỉnh đầu, bóng mờ nó tạo ra làm người ta nghẹt thở. Diệp Bài Thi không nhịn được cảm khái. Trưởng lão hội kéo dài hơi tàn, không còn nhiều thời gian, nhưng chế tạo ra được món lợi khí kinh thế này, cũng quả là có năng lực. Các tướng lĩnh có người gật đầu, có người im lặng không lên tiếng, vẻ mặt của mọi người đều rất phức tạp. Trừ những hạt giống ban đầu, tất cả huyết tu của thần chi huyết đều đã từng là nguyên tu. Trở thành huyết tu đã nhiều năm, nhưng ký ức những ngày còn là nguyên tu cũng không ai quên được. Thần quốc mạnh lên, trưởng lão hội suy sụp, thời thế xoay chuyển, khiến họ đều cảm thấy mình đổi phe là một chuyện vui mừng, nhưng khi nhìn thấy Trấn Thần Phong, họ lại tự nhiên nhớ về những ngày xa xưa ấy. Thần tế trên Trấn Thần Phong thấy Diệp Bài Thi, vội vã bay xuống, hành lễ. Đại nhân, Diệp Bài Thi hỏi, thế nào, có tìm ra gì không? Thần tế đợt này do thú cổ cung đưa tới đều là những người học thức uyên bác, không ít người trong số họ đã tham gia phòng chế chấn. gocchuyenaudio.com Thần Phong, Trấn Thần Phong có đại sư tọa trấn, chính là một pháo đài rất khó bị công phá, công phòng nhất thể tới lui tự nhiên. Nhưng trưởng lão hội đã quá yếu tàn, không còn đủ nhân lực vật lực, không luyện chế ra Trấn Thần Phong đầy đủ. Đế Thánh nghĩ, nếu có đủ nhiều Trấn Thần Phong thì sẽ rất có khả năng tạo ra được sự uy hiếp với cả tông sư. Vị thần tế này rất hưng phấn, khen không dứt miệng. Xảo đoạt thiên công, thực sự là xảo đoạt thiên công. Những suy đoán trước của chúng ta cũng không phải đều là sai cả. Đại nhân muốn lên đó, trên đó cũng đã được quét dọn sạch sẽ. Đột nhiên, trên Trấn Thần Phong vang lên một giọng nói kinh ngạc. Ai trốn ở bên trong? Một luồng dao động nguyên lực mạnh mẽ đột ngột bùng ra. Mọi người biến sắc, bảo vệ đại nhân, các hộ vệ bay vèo tới, chắn chung quanh Diệp Bài Thi. Thời gian như dừng lại, chung quanh trở nên tĩnh lặng, Diệp Bài Thi kinh ngạc nhìn mấy người đang bay về phía mình. Những người đó đều là huynh đệ Lãnh Diễm Bộ năm đó cùng theo hắn gia nhập thần chi huyết. Họ mở to mắt muốn kêu lên, nhưng không bột ra được âm thanh nào, động tác chậm chạp hẳn đi. Sau lưng họ có cái gì đó đang dần to ra, càng lúc càng sáng, sáng tới chói mắt đến mức Diệp Bài Thi không thấy rõ mặt mấy vị huynh đệ kia nữa. Hào quang chói mắt bùng lên, nuốt lấy họ, Diệp Bài Thi ngơ ngác nước mắt tràn ra, lưng chạm mạnh xuống đất trước mắt tối sầm, ánh sáng chói mắt nuốt chừng tất cả, một thung lũng cách bức tường Bắc Hải hơn 50 dặm bên một thác nước nhỏ cao chừng 2 trượng. Tề Tu Viễn căng thẳng nhìn thác nước nhỏ chằm chằm, rầm, một thân ảnh khôi ngô quen thuộc từ trong thác nước đi ra. Tề Tu Viễn kích động, đại nhân, người từ trong thác nước đi ra chính là Sư Bắc Hải. Cả người Sư Bắc Hải đẫm máu, mặt đen ám khói, râu ria xồm xàm, tóc tai ngổn ngang, mắt hổ lạnh lẽo âm trầm. Sư Bắc Hải nhìn thấy Tề Tu Viễn, thở phào. Tề Tu Viễn nhìn dáng vẻ của lão đại, giật mình. Đại nhân bị thương, ta không sao, Sư Bắc Hải lắc đầu. Là của kẻ địch, lúc trước Tề Tu Viễn đi về phía sau xây công sự, nhánh sông ngầm này chính là thành quả. Sông ngầm thông vào trong bức tường Bắc Hải, lối vào rất bí mật. Lúc trước chỉ là muốn để lại một tuyến đường để đào mạng, không ngờ lại thật sự phát huy được tác dụng. Từng bóng người quen thuộc từ trong thác nước đi ra, Tề Tu Viễn càng thêm vui mừng. Nhưng, sau khi đi ra 17 người, thác nước nửa ngày không có động tĩnh gì nữa. Tề Tu Viễn tái mặt, Sư Bắc Hải trầm giọng. Đừng nhìn, sống sót chỉ còn có chừng này. Tuy ông đã chuẩn bị xong kế hoạch rút lui, nhưng tình hình lúc đó quá hỗn loạn, bầy thú quá mãnh liệt không cho họ rút đi, nên gần như tất cả đội viên đều bị chìm trong thú triều. Chỉ có mấy người họ thực lực cường hãn, mới tìm được đường thoát. Bỗng nhiên mặt đất chấn động, Sư Bắc Hải giật mình, mọi người đột nhiên ngẩng đầu lên. Sư Bắc Hải vọt lên đỉnh núi, mọi người điên cuồng chạy theo. Sư Bắc Hải đứng trên đỉnh núi, nhìn về hướng bức tường Bắc Hải. Một vầng sáng rực rỡ chói mắt đang tỏa ra, sóng trùng kích tạo nên một cơn gió lốc mang theo dao động nguyên lực nồng nặc và sức nóng thổi rừng cây, tóc tai quần áo của Sư Bắc Hải bay phần phật. Làn gió từ bức tường Bắc Hải thổi tới là gió ấm, mang theo những tiếng cười sang sảng ấm áp của các chiến. gocchuyenaudio.com, hữu, mang theo lời thề trang trọng năm đó của họ là lời chào cáo biệt đi xa. Được cùng mọi người kề vai chiến đấu, đời này không tiếc, nay đã đến lúc ly biệt ta đi đây, mong mọi người bảo trọng. Sư Bắc Hải đứng ngây ra, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. cách chương.